Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054, trang 1054. Cứ việc Phương Tiêm Vân thoạt nhìn đã cũng đủ thân thiện, nhưng là loại này thân thiện cũng trước sau là cao cao tại thượng, không ai sẽ ngốc đến ở này đó thân thiện. Tướng quân trước mặt thật sự bại lộ chính mình bản tính, chính là Sở Đức lại hoàn toàn không giống nhau. Ở Sở Đức tới nơi này một đoạn thời gian sau, ngay từ đầu ôm yêu cầu đem Sở Đức cung lên cái này ý niệm, Thánh Lợi Văn Thành người lại ngoài ý muốn phát hiện Sở Đức cư nhiên thực hảo ở chung. Sở Đức đích xác cùng rất nhiều người đều không giống nhau, hắn cũng không giống Phương Tiêm Vân đám người giống nhau thường xuyên đi đến phía dưới đi làm chút săn sóc cấp dưới hoặc là thân cận quân nhân hoạt động, chỉ là tiến hành mỗi ngày ở Thánh Lợi Văn trong thành thông thường công tác. Chính là Sở Đức làm mỗi sự kiện lại đều là những cái đó tầng dưới chót bọn lính mới có thể chú ý tới sự, như là rất ít sẽ có cao tầng quân nhân chú ý tới tầng dưới chót binh lính vấn đề. Chỉ có Sở Đức có thể chú ý tới, như vậy chi tiết nhỏ liền cũng đủ làm nơi này các binh lính cảm thấy an tâm. Đồng dạng, quân đội người cũng thực mau phát hiện Sở Đức năng lực siêu cường, hắn trước nay đều sẽ không quá mức trương dương, cũng sẽ không giống rất nhiều cao tầng giống nhau đem chính mình đã từng đã làm công lao cao cao treo ở binh lính trên đầu. Nhưng là ở Sở Đức tới phía trước, trong quân đội gặp được rất nhiều không có biện pháp giải quyết sự, ở trong thời gian rất ngắn đều có một hợp lý phương pháp. Hắn giống như đối với Thánh Lợi Văn Thành thành thị này lý giải thuộc lâu, Sở Đức cũng không có cố ý đi tham gia bọn lính hoạt động, làm chính mình thoạt nhìn giống dung nhập bọn lính giống nhau, chỉ là đương một ít mới gia nhập quân đội binh lính ở đêm khuya không biết theo ai ngồi ở cao cao cồn cát thượng nhìn lên không trung thời điểm, bọn họ có khả năng sẽ đụng phải một cái thoạt nhìn cùng bọn họ giống nhau ngồi ở xa đôi thượng người, người nọ thoạt nhìn cùng bọn họ giống nhau, hắn cũng không sẽ đối những người đó nói thêm cái gì, đại bộ phận thời gian đều chỉ là một người an tĩnh ngồi. Những cái đó bọn lính thường thường đều sẽ cho rằng đây là một cái cùng bọn họ giống nhau mới vừa gia nhập quân đội tân binh, người nọ đại đa số thời điểm cũng đều sẽ không nói nói cái gì, chỉ là ngẫu nhiên hắn sẽ mở miệng nói cho những cái đó các tân binh nơi này địa phương nào phong cảnh càng tốt, ở nơi nào có thể nhìn đến đẹp nhất mặt trời mọc, chờ ngày thứ hai trộm trở lại bộ đội về sau. Những cái đó bọn lính thường thường cũng đều sẽ đã quên chuyện này. Thẳng đến thật lâu về sau, bọn họ mới có thể ở một cái ngẫu nhiên cơ hội hạ phát hiện người kia chính là bọn họ tướng quân. Một đoạn thời gian xuống dưới, cơ hồ sở hữu binh lính đều đối Sở Đức ấn tượng không tồi. Nhưng mà kế tiếp phát sinh một sự kiện mới xưng là làm Sở Đức ở trong quân danh vọng làm lần đầu đã thành công. Phía trước, áo lai đế quốc cao tầng liền bởi vì trên chiến trường quân nhân bỏ mình suất mà lo lắng sốt ruột, bọn họ trải qua một phen thảo luận, cho rằng là áo lai đế quốc gần nhất tân binh nhân số quá nhiều nguyên nhân, áo lai đế quốc khai cương khoách thổ phạm vi quá lớn, cho nên tân binh thường thường đều là từ thuộc địa hoặc là các tân chinh phục quốc gia cường chinh. Kinh nghiệm tự nhiên không đủ phong phú, cho dù là đem các tân binh đương pháo hôi tới sử dụng, chính là pháo hôi thiệt hại số lượng quá nhiều, cao tầng cũng như cũ sẽ thịt đau. Vì thế, áo lai đế quốc đang thương lượng lúc sau, cố ý tổ chức một đám lão binh nhóm đối tân binh tiến hành huấn luyện, đối với này đó ở trên chiến trường sinh hoạt quá thời gian rất lâu lão binh nhóm tới nói, bọn họ kinh nghiệm không thể nói không phong phú, nhưng là bọn họ lại chưa chắc nguyện ý đối này đó các tân binh dốc túi tương thụ. Này đó các tân binh xuất thân không hảo là một phương diện, về phương diện khác, áo lai đế quốc bên trong xưa nay liền có được rất nghiêm trọng đấu tranh phe phái chi phân, gần nhất. Chợt dũng mãnh vào như vậy một số lớn người, nhân tâm không đồng đều, mà loại này phức tạp trạng huống càng là dẫn tới nội đấu càng thêm nghiêm trọng, vì thế. Phía trước áo lai đế quốc phái tới mấy cái lão binh giảng bài hiệu quả đều không lớn, thậm chí. Còn có nào đó thượng úy làm ra nào đó lão binh ngược đãi tân binh gièm pha, tuy nói chuyện này sau. Lại bị áp xuống đi, bất quá loại này gièm pha ở trong quân đội tản tốc độ vốn dĩ liền phi thường mau. Tạo thành ảnh hưởng cũng thập phần ác liệt, chậm rãi. Trong quân đội người cũng đối cái này cái gọi là giảng bài, trong lòng biết rõ ràng, này bất quá là một cái hình thức mà thôi. Chủ yếu là vì ứng phó cao tầng, có lẽ còn mang theo một tia muốn tẩy trắng quân nội bá lăng hiện tượng ý nghĩa, nhưng mà Sở Đức cái này vốn dĩ ở đại gia trong ấn tượng nhất hẳn là xem thường người. Lại ở lần đầu tiên đi học khi liền cấp tất cả mọi người để lại kinh người ấn tượng. Ở đi học ngày đầu tiên, Sở Đức liền đem chính mình ở trên chiến trường cứu hắn ít nhất 10 lần nào. Đó kỹ xảo dạy cho bọn lính, mà lần này, Sở Đức ở tầng dưới chót bọn lính trong lòng địa vị liền trực tiếp nổ mạnh, Trúc Huyền Nguyệt gần. Nhất vẫn luôn ở rất xa quan khán Sở Đức vào quân đội lúc sau mỗi một bước động tác, nàng phát hiện. Sở Đức tên này áp dụng phương thức cùng chính mình phía trước trong tưởng tượng bất đồng, hắn là một cái rất cao minh thợ săn, bởi vì hắn lựa chọn cái loại này mượn sức nhân tâm phương thức so áo lai đế quốc những cái đó cao tầng. Muốn cao minh, hơn nữa càng thêm không lộ dấu vết, ở Sở Đức ban đầu tới quân đội thời điểm. Có không ít người đều đối hắn kính nhi viễn chi. Khi đó, thậm chí có binh lính vì tránh đi hắn mà cố ý vòng đường xa, chính là hiện tại. Có không ít binh lính lại đều phát ra từ nội tâm đối hắn có một loại thân thiết cảm, dần dần. Sở Đức bên người cũng chậm rãi nhiều một đám thiệt tình vây quanh, nếu gần là như thế này. Như vậy Sở Đức hành động, cũng bất quá chính là một cái quan tâm tầng dưới chót binh lính tướng quân sở sẽ làm sự tình mà. Thôi, chính là, Trúc Huyền Nguyệt lại cảm thấy có chút khác thường, bởi vì ở Trúc Huyền Nguyệt trong lòng, Sở Đức không phải như vậy, thành thật, một người, tuy rằng ở trước kia, Sở Đức sẽ là như thế này một cái vì làm tầng dưới chót bọn lính quá càng tốt. Mà đối bọn lính dốc túi tương thụ người. Hết chương.